Đế bá, chương 6517, nhiễu ta hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tô mì, không nhiều cũng không ít. Tại sáng sớm này thời điểm, ăn mì gân đạo trước mặt, lại uống xong cái này nồng đậm canh cá. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Mì nước vào trong bụng, ủ ấm, hết sức thoải mái, khiến người ta cảm thấy một ngày này lại là tươi đẹp như vậy. Tựa hồ, thái dương trên bầu trời đều lập tức trở nên tươi đẹp đi lên, cũng biến thành nổi bật lên vẻ dễ thương. Mà tại Lý Thất Dạ ăn mì xong đằng sau, tiểu hỏa tử nhanh tay lẹ mắt, lập tức lấy đi bát đũa, lập tức cho Lý Thất Dạ rót trà. Mà lão đầu, tựa hồ là đêm qua ngủ không được ngon giấc, tại ngăn tủ nơi hẻo lánh treo lên chợp mắt đến, phải ngủ một cái hồi lung giác. Trà, chính là sơn trà, trà thô, so ra kém đại đạo trà. Nhưng là, cửa vào cam khổ, liền có chút chát chát miệng. Hạ hầu đằng sau, lại là có chút dư vị vô tận. Lý Thất Dạ từ từ hớp lấy trà thời điểm, thanh niên tình lữ cũng ăn no rồi. Bọn hắn cũng không có dừng lại, đứng lên muốn đi, bất quá. Ở bên người Lý Thất Dạ trải qua thời điểm, bọn hắn là hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom khom thân, hướng Quân Lan độ chào hỏi, lúc này mới rời đi. Hai người bọn họ thân ảnh dọc theo cái kia uyển diên quan đạo một mực biến mất ở chân trời. Một đường đi tới, bọn hắn đều là mười ngón khấu chặt, nữ tử nửa dựa vào thanh niên trên bờ vai, hành tẩu tại tàn phế trên quan đạo. Ngay cả một viên giọt nước đều không có dẫm nát, dạng này ân ái tình nồng thân ảnh, mãi cho đến biến mất mới thôi, tựa hồ cũng biến thành vĩnh hằng. Lý Thất Dạ nhìn xem bóng lưng như vậy đi xa, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ở thời điểm này, trong chén uống trà xong, tiểu hỏa tử tay chân lanh lẹ, lập tức muốn cho Lý Thất Dạ rót đầy. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, nói ra, trà, hay là bảy phần đầy thuận tiện. Tiểu hòa tử không khỏi vì đó khẽ giật mình, nhưng cũng cho Lý Thất Dạ đầy bảy phần. Hắn nhịn không được hỏi, vì cái gì bảy phần? Lý Thất Dạ nhìn xem tiểu hòa tử, không khỏi vừa cười vừa nói, bảy phần liền đầy, mười phần liền tràn, bảy phần mà đầy, có thể vĩnh cửu, mười phần mà tràn, liền tổn hao nhiều. Bảy phần mà đầy, tiểu hòa tử không khỏi giật mình, mà ở thời điểm này, lão đầu không khỏi mở hai mắt ra, nói ra, tiên sinh mấy phần, ta nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng hớp lấy trà thô này, cửa vào cam chát chát, lại có chút không giống với hương vị, nói ra, ta vĩnh đầy, vĩnh đầy. Lão đầu không khỏi trầm ngâm, tiểu hòa tử không khỏi nói ra, thì như thế nào vĩnh đầy, ngươi chỉ là trong tay ấm mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn xem tiểu hòa tử, nói ra, ta là đại dương mênh mông vô tận, mạo muội. Lão đầu hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, tiểu hòa tử cũng hiểu được, hướng Lý Thất Dạ đại bái, ăn ngon. Ở thời điểm này, Quân Lan Độ lúc này mới ăn chậm, cũng không biết là hắn sức ăn nhỏ, hay là ưa thích nhai kỹ nuốt chậm. Tóm lại, hắn lúc nào đều không nóng nảy, lúc nào đều giống như là thời gian mãi mãi cũng đủ một dạng. Hắn là năm điểm đầy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đối với lão đầu và tiểu hòa tử nói ra. Lão đầu và tiểu tử nhìn một chút Quân Lan Độ, không nói gì, không hề nghi ngờ, bọn hắn đều là nhận biết Quân Lan Độ. Mà Quân Lan Độ cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này ăn mì. Tiểu Chí lão bá tô mì, hôm nay không giống trước kia. Ở thời điểm này, Quân Lan Độ cũng đã nói. Lão đầu cũng không có nhìn nhiều Quân Lan Độ, nói ra, hôm nay có quý khách, cho nên, chính là lấy thịt cá phía dưới. Cái này cá chấm đen nha, Quân Lan Độ nói ra. Cái kia hàn giản cá chấm đen, ta cũng còn muốn câu đi lên, chuẩn bị đi xem phong cảnh thời điểm làm cá nướng. Vừa ăn vừa nhìn, lại không nghĩ rằng người trước nhanh một bước, lão đầu cũng chỉ là lên tiếng mà thôi, cũng không có nói với Quân Lan Độ cái gì. Lý Thất Giả uống xong một chén, Tiểu Hòa Tử lại rót đầy, cũng là 7 phần đầy. Lý Thất Giả chậm rãi uống vào. Quân Lan Độ dứt khoát nhìn lên sách tới, mài một khối mỹ ngọc. Không dễ dàng, Lý Thất Giả nói ra. Lý Thất Giả lời như vậy, lão đầu liền hết sức cảm thấy hứng thú, ngẩng đầu nhìn xem Lý Thất Giả, nói ra, tiên sinh cho là như thế nào tạo hình? Ngươi muốn thế nào tạo hình? Lý Thất Giả nở nụ cười. Lão đầu nhìn một chút Tiểu Hòa Tử, cuối cùng nói ra, tự nhiên mà thành, liền có thể, ngươi vô cầu, hắn liền vô cầu. Lý Thất Giả cười cười, lão đầu không khỏi trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu, tựa như là minh bạch, mà Tiểu Hòa Tử hướng Lý Thất Giả khom người, bái một cái, sau đó lại đi đánh củi. Lý Thất Giả chậm rãi uống trà, chén trà này cũng không biết có phải hay không quá vẹn toàn, lại hoặc là chén trà này chính là vô lượng, tựa như là một mực uống không hết một dạng. Ở thời điểm này, ngoài cửa vang lên một trận thanh âm sôi trào, có tiếng người, có tọa kỵ âm thanh, có xe tiếng ngựa, nhưng là tiếng người, tiếng xe ngựa đều là dừng lại ở ngoài cửa. Lúc này, ngoài cửa đi ở giữa một người tới, đây là một tên lão giả. Lão giả này một thân bảo y, phun ra nuốt vào lấy quang mang. Mà lại, lão giả này trên thân tản ra Long Quân chi uy. Không hề nghi ngờ, dạng này một vị lão giả đã có được Long Quân thực lực. Lão giả này tay cầm một kiếm, chỉ bất quá, trở tay nắm vào, tựa hồ, trở tay một kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ một kích chí mạng. Dạng này lão giả vừa tiến đến chi khí, khí tức của hắn trong nháy mắt này liền lấp kín toàn bộ quán mì sợi. Đặc biệt là trong tay hắn một kiếm, càng làm cho người có dùng mình cảm giác, giống như ánh mắt của hắn chỗ đến, kiếm trong tay liền trong nháy mắt phong hầu, trong nháy mắt có thể đâm xuyên người yết hầu. Tục vật, ở thời điểm này, Lý Thất Giả ngừng uống trà động tác, không khỏi nhíu mày một cái. Cái này Long Quân vừa tiến đến, ánh mắt quét qua, mà Lý Thất Giả lời nói ngay tại hắn vang lên bên tai. Hắn hai mắt phát lạnh, trong nháy mắt khóa tại Lý Thất Giả trên thân. Ngươi nói ai? Lão giả này vốn là khí thế đoạt người, có bệ nghệ thiên hạ chi tư, bị Lý Thất Giả một câu nói ra, hắn liền không vui, huống chi, hắn dạng này một vị Long Quân, tại dạng này hoang hiệu giã ngoại, không cần phải đi nhân nhượng bất luận kẻ nào. Nói ngươi, Lý Thất Giả từ từ gác lại ở trong tay chén trà, nói ra, nhiễu ta nhã hứng. Lão đầu ở thời điểm này cũng không khỏi mở to mắt, chỉ là nhìn thoáng qua Long Quân, cũng không hứng thú, không muốn để ý tới. Long Quân sầm mặt lại, lạnh lùng nói, ta hôm nay đến, trải trang tử, ai cũng thức thời. Ngay lúc này, cái này Long Quân sau lưng một vị thanh niên đi tới phát. Ở trước mặt Long Quân thấp giọng nói ra, sư bá, chính là hắn, giết đại sư huynh. Vừa nghe đến người thanh niên này mà nói, vị này Long Quân lập tức hai mắt phát lạnh, nghe được, keng, một tiếng kiếm minh, hàn khí đâm thẳng người trái tim, kiếm khí dập dờn mà lên. Trong chớp mắt này, toàn bộ quán mì sợi đều bị kiếm khí đáng sợ bọc lại. Thậm chí có thể nói, kiếm khí như thế, có thể trong nháy mắt đem quán mì sợi phá hủy rơi. Là ngươi giết đồ nhi ta. Cái này Long Quân lạnh lẽo âm u nói. Lý Thất Giả chậm rãi nhìn cái này Long Quân một chút, nói ra, giết đến quá nhiều người, không biết là ai, Đào Phong phía dưới, ngươi giết người, chính là đồ nhi ta. Cái này Long Quân lời nói ra, tựa như là lóe ra tới sát ý, muốn trong nháy mắt đem Lý Thất Giả đóng đinh đồng dạng. Lý Thất Giả bất vi sở động, chỉ là nhàn nhạt nói ra, giống như có một người như thế, giết người thường mệnh. Ở thời điểm này, Long Quân sát khí đại thịnh, trong nháy mắt sát khí đáng sợ như là đại dương mênh mông. Trong nháy mắt muốn đem Lý Thất Dạc nghiền nát, nói ra, giết đồ đệ của ta. Ta Nhất Kiếm Vương, tuyệt không bỏ qua. Nhất Kiếm Vương, chính là Thiên Kiếm Tông lão tổ, chính là bị Lý Thất Dạc tại Đào Phong dưới núi giết chết Thiên Kiếm Tuấn thiếu sư tôn. Cũng là Phi Kiếm Tôn Vương đồ đệ. Nhất Kiếm Vương, cũng coi là có danh khí không nhỏ. Vừa bước vào Long Quân chi cảnh, chứng được một viên vô song thánh quả. Không biết tự lượng sức mình, Lý Thất Dạc chỉ là nở nụ cười. Đều chẳng muốn đi xem hắn một cái. Khẩu khí thật lớn, Nhất Kiếm Vương không khỏi giận dữ. Hắn vốn là quét dọn tràng diện, nhưng là vừa thấy được giết đồ cừu nhân, đều đem việc của mình trước để một bên. Đối với Nhất Kiếm Vương mà nói, chính mình thật vất vả thu một cái ái đồ, 10 phần có tiền đồ, cứ như vậy không hiểu thấu chết thảm tại trong tay người khác. Hắn lại chỗ nào sẽ bỏ qua Lý Thất Dạc đâu. Nhiễu Ta Hứng Thú, từ quỳ vả miệng, Lý Thất Dạc đều chẳng muốn nhìn nhiều. Nói ra, nếu không, chém ngươi, tốt, tốt, tốt, nhìn ngươi có thể hay không tiếp ta một kiếm. Nhất Kiếm Vương cũng bội nhiên giận dữ. Hắn xuất đạo đến nay, ít có người sẽ như thế xem thường hắn. Hắn Thiên Kiếm Tông cũng là một đại môn phái, là thiên minh một đại lợi khí, người nào dám như vậy chế giễu hắn. Vừa dứt lời xong, Nhất Kiếm Vương chính là keng, một tiếng kiếm vang, kiếm hàn cửu châu, một kiếm chí mạng, kiếm như thiểm điện, đoạt mệnh truy hồn, kiếm còn chưa đến, mệnh đã tang. Nhất Kiếm Vương, không hổ như kỳ danh, một kiếm chí mạng, thường thường là một kiếm giết địch, nhưng là, hôm nay, hắn lại là gặp Lý Thất Dạc, kiếm cương ra, liền đột nhiên ngừng lại. Trong chớp mắt này, một kiếm vốn là xuyên qua yết hầu mũi kiếm bị Lý Thất Dạc vê vê. Ở thời điểm này, Nhất Kiếm Vương trong tay thần kiếm không thể động đậy. Hắn nhổ chi không ra, đâm chi bất động, như là mọc rễ một dạng. Cho dù là hắn thi triển toàn thân công lực, đều không thể dao động kiếm này mảy may. Ngươi, Nhất Kiếm Vương kinh hãi, muốn lui, nhưng là, lúc này, đã muộn. Lý Thất Dạc nhặt kiếm tiện tay liền vung vung mạnh mà ra. Một kiếm vung vung mạnh mà ra. Đây vốn là Nhất Kiếm Vương kiếm. Nhưng là, chém xuống thời điểm, Nhất Kiếm Vương lại tránh chi không được. Cản chi không nổi, hạ thủ lưu tình. Ở thời điểm này, một cái hét lớn vang lên. Nhưng là, vẫn là trễ, nghe được, phốp, một tiếng vang lên. Nhất Kiếm Vương viên kia thánh quả ngay cả phản kháng cũng không kịp, trong nháy mắt bị chém tới một kiếm bổ ra. Một kiếm rơi xuống, máu tươi rơi xuống nước đầy đất đều là. Nhất Kiếm Vương thân thể trong nháy mắt vỡ ra, một phân thành hai, ngã trên mặt đất. Trước khi chết thời điểm, Nhất Kiếm Vương một đôi mắt cũng trợn trừng lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chết thảm tại dưới kiếm của mình, mà lại chém xuống một kiếm, hắn ngay cả trở tay cơ hội đều không có, căn bản cũng không có đối kháng chi lực. Tại thời khắc này, quán mì sợi bên trong đã vọt vào một cái, người này một tại, kiếm khí hạo thiên, tựa như là tung hoành tứ hải, Phi Kiếm Tôn Vương, đây chính là Thiên Kiếm Tông cổ tổ. Đánh bại chân hùng đế quân Phi Kiếm Tôn Vương, cho dù là Phi Kiếm Tôn Vương trong nháy mắt đuổi tới, muốn ra tướng tay cứu, nhưng là, vẫn là trễ, hắn kiếm còn chưa xuất thủ, Nhất Kiếm Vương liền đã chết thảm tại Lý Thất Dạc dưới kiếm. Một kiếm chém ra Nhất Kiếm Vương thân thể, thánh quả bị diệt, không bao giờ còn có thể còn sống sót. Lý Thất Dạc tiện tay liền đem kiếm ném xuống đất. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.